Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, thân như bảo khí không phá bất diệt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đúng là, mệnh huyết cấm chương, chi thuật. Có sợ không? Trường Không Vô Kỵ bá đạo mà nói. Hắn tốc độ, lực lượng, tinh thần, trạng thái đều là thẳng tiến không lùi bá đạo, liền này nhất cử đã làm Đông Phương Bạch cảm giác vô lực, nhưng Đông Phương Bạch trong lòng cũng là càng thêm kinh ngạc. Người bình thường sử dụng loại này cấp tiến thủ pháp, thân thể trạng thái tuy hào, chính là bản chất hư không, tuyệt đối khó có thể che giấu. Nhưng này Trường Không Vô Kỵ thật là có quỷ, rõ ràng biết hắn là thiêu đốt mệnh nguyên, lại không thấy hắn chút nào mặt trái tư thái. Quái gì, thực sự quái gì, vây xem võ giả nhóm cũng vì thế nghị luận nói. Ân nhân hảo cường a, lại đậu Đông Phương Bạch đi. Chính là, nhìn trạng thái, đâu giống thiêu đốt mệnh nguyên gì đó. Thật muốn không đến, ân nhân lại có như vậy thực lực. Đáng sợ đáng sợ. Yên Nhiên chờ trung nữ tự nhiên minh bạch mấu chốt. Mệnh nguyên châu trong người Trường Không Vô Kỵ, căn bản không cần lo lắng mấy vấn đề này. Làm đại cao thủ Phương Viễn, đương nhiên cũng có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn trong lòng càng là cảm khái, nho nhỏ thiếu niên lang, thật đúng là khí vận phi phàm cũng. Châm mệnh, ta cũng sẽ đan cấm biển tuyệt kiếm thuật. Đông Phương Bạch không hổ là Đông Phương Bạch, cùng loại Trường Không Vô Kỵ loại này thần thông hắn cũng có được. Tức khắc khí huyết quay cuồng, đan điền bạo dũng nguyên lực, hắn kiếm đạo lực công kích cũng là càng thêm cường hãn lên. Tuy rằng hắn này thần thông kém mệnh huyết cấm chương một ít, nhưng đã đủ để khiêng được Trường Không Vô Kỵ mãnh công. Hai đại thiên tài cứ như vậy ở trên hư không trung bạo lực va chạm một chỗ, ầm ầm ầm, leng keng đinh, thanh thanh nổ vang, thanh thanh vang lên, thẳng nhiễu cửu thiên, tựa hồ dục muốn khuynh đảo. Bàng bạc kiếm khí dư ba càng làm cho toàn trường võ giả liều mạng chống cự, nhưng bọn họ trong lòng hưng phấn hỏng rồi. Lần đầu nhìn thấy loại trình độ này tranh đấu, thật là mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, đối với Trường Không Vô Kỵ cường hãn, mọi người cũng là tất cả bội phục. Hai hổ tranh chấp khi thế thái nôn nóng, Đông Phương Bạch phía trước đạp không thần thông lại một lần hiện lên, hắn thân hình cũng bởi vậy đạt tới quỷ dị cực hạn. Dựa vào này thân pháp, nhất cử thành tựu chủ động. Trường Không Vô Kỵ đối mặt nhân gia thần thông, chỉ có thể là kiên cường phòng thủ. Hắn bởi vì ngự kiếm cửu sát nguyên nhân, kiếm pháp thành tựu đại đạo đến giản cùng loại cảnh giới. Hơn nữa thiên hồn ý chí thần tinh bình tĩnh tâm thần năng lực, tùy ý Đông Phương Bạch như thế nào quỷ dị, lại là ở ngang nhau lực lượng hạ, căn bản vô pháp đột phá hắn phòng ngự vòng. Một giả công, một giả thủ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng Đông Phương Bạch liền có chút nóng lòng, hắn châm mệnh phương pháp, theo thời gian trôi qua, bắt đầu lâm vào suy nhược trạng thái, nhưng đối diện Trường Không Vô Kỵ, căn bản không thấy rơi chậm lại trạng thái ý tứ. Người này, rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Đông Phương Bạch, cần thiết dựa vào trong thời gian ngắn bạo phát lực, bắt lấy Trường Không Vô Kỵ. Kiếm đạo thân pháp song kết hợp mãnh công trung, hắn nhàn rỗi bàn tay thượng tái khởi thần thông, đại thế hư không diệt sát trưởng. Này, lại là một loại thần thông thủ đoạn, trường lực mượn từ bộ phận thiên địa chi thế, cường hãn mạc danh, khủng bố vô song. Bất quá, Đông Phương Bạch kiếm trưởng song thúc dục dưới, thân thể cũng là siêu phụ tài, khóe miệng đã bị buộc ra vết máu tới. Vì trưởng lực càng thêm mãnh liệt, hắn cũng đột nhiên bạo phát võ hồn, cấm không chi tâm, hắn bốn gã thị nữ cấm tay không đoạn. Trên thực tế chính là căn cứ hắn võ hồn mà thành. Hiện giờ hắn một người dùng đến, đóng cửa lực lượng tương đương đáng sợ. Tứ đại viện trưởng nhóm cảm thấy, bọn họ nếu là thân ở trong đó, căn bản không thể động đậy mảy may. Này nhiều trọng mãnh đánh hạ, đại gia đối với Trường Không Vô Kỵ lo lắng, cũng đã đạt tới đỉnh phong. Mộ Dung Thanh Hàn nhìn lướt qua Phương Viễn gật gật đầu. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, chờ hạ không được, liền không nói lý cứu Trường Không Vô Kỵ, mà Trường Không Vô Kỵ, lúc này cũng là toàn lực thi triển có thể vì. Hắn địa ngục dung lô võ hồn, cũng vào giờ phút này mở ra, đồng dạng có được giam cầm khả năng, rồi lại bao dung luyện hóa lực lượng địa ngục dung lô. Tựa hồ đối với Đông Phương Bạch võ hồn, có tương đối lớn khắc chế tính. Lại đến, hắn kiếm pháp bá đạo hành không là lúc, lại là sử dụng ra càng cường kiếm quyết, ngự kiếm cửu sát thứ năm thức, kiếm hải vô biên táng u minh. Không sai, thiêu đốt mệnh nguyên lực lượng tăng lên hạ, hắn đã có thể sử dụng ngự kiếm cửu sát càng mạnh mẽ tuyệt đối học. Thứ năm chiêu vừa ra, kiếm đạo lực lượng đã xảy ra long trời lở đất bất đồng. Vô biên kiếm khí, từ Trường Không Vô Kỵ dưới chân thoải mái lan tràn, phảng phất là âm u mà đến diệt sát chi kiếm, mang theo khủng bố lực lượng. Điên cuồng bao vây tiễu trừ Đông Phương Bạch. Vào giờ phút này, Đông Phương Bạch trong ánh mắt lại là hiện lên kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sở hữu hết thảy lực lượng. Đều đem không phải Trường Không Vô Kỵ đối thủ. Phương Viễn giờ phút này, cũng là trong mắt kinh hỉ không ngừng. Hảo cái Trường Không Vô Kỵ, hảo cái cường thế kiếm quyết. Lần này, Đông Phương Bạch, thế nhưng không phải hắn địch thủ. Toàn trường sở hữu võ giả nghe thế câu nói, rồi nổi kinh hỉ kêu to. Ân nhân, giết cái này Đông Phương xúc sinh. Không sai, thay chúng ta giết hắn. Cảm ơn ngươi, đem hắn chém thành con nhím, chém thành thịt nát. Mọi người đủ loại ngôn luận, thuyết minh bọn họ đối với Đông Phương Bạch căm hận. Trường Không Vô Kỵ kiếm tự nhiên cũng là càng thêm mãnh liệt. Chính là, liền ở hai vị thiên tài tuyệt chiêu sắp sửa va chạm một chỗ thời điểm, vẻ mặt tuyệt vọng Đông Phương Bạch bỗng nhiên nhếch miệng điên cuồng kêu lên. Ha ha ha, bất quá đồng quy vu tận cũng. Tứ đại kiếm cơ, cùng ta cùng Trường Không Vô Kỵ, cộng phó Hoàng Tuyền đi. Theo hắn nói âm rơi xuống, này đang ở cùng Trường Không Vô Kỵ tranh đấu võ hồn chung dâng lên dị biến, hắn bốn gã thị nữ nét thế nhưng lăng không thoáng hiện ở võ hồn chung, thập phần xảo diệu, nắm chắc trụ Trường Không Vô Kỵ nhất chiêu nhiều lần trải qua cơ hội, đem hắn gắt gao vờn quanh ở trong đó. Không tốt, Đông Phương Bạch cùng hắn thị nữ lại có này loại thủ đoạn, đáng giận. Phương Viễn kinh thanh một kêu, cả người như gió như điện, hướng tới Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Chỉ tiếc, mặc cho hắn tốc độ lại mau, cũng không thể so được với gần trong gang tấc bốn nữ. Bọn họ bằng vào từng người nhị trọng thiên trên dưới tu vi, sôi nổi giơ lên trong tay bảo kiếm, tàn nhẫn thứ hướng về phía Trường Không Vô Kỵ. Ân nhân, Vô Kỵ ca ca, Vô Kỵ huynh đệ. Đủ loại lo lắng kêu gọi vang vọng khắp thiên địa. Chính là, này đều che giấu không được Đông Phương Bạch kia từng đợt điên cuồng cười to. Chết đi, cùng chết đi, Trường Không Vô Kỵ, người cũng xong đời. Ha ha ha, hắn giọng nói rơi xuống thời điểm, bốn bính bảo kiếm đã đâm trúng Trường Không Vô Kỵ thân hình. Toàn trường, toàn bộ an tĩnh. Một thế hệ thiên tài Trường Không Vô Kỵ, sáng tạo tiểu thành nhiều hạng ký lục nhân vật, cứu vớt vô số người thiếu niên, liền phải như vậy chết đi sao? Trung nữ gần như té xỉu, Mộ Dung Thanh Hàn cũng là một cái thân khuynh, suýt nữa từ không trung ngã xuống. Tứ đại viện trưởng chỉ còn lại có nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể nề hà. Phương Viễn trưởng lực vận hành tới rồi đỉnh, hắn muốn đem kia bốn cái nữ đánh thành bột mịn, đã có thể vào lúc này. Trường Không Vô Kỵ ôn hòa tiếng cười cùng lời nói. Kinh động này phiến trong thiên địa sở hữu võ giả. Không biết, các ngươi bốn vị mỹ nữ, nghe không nghe nói qua, thân như bảo khí, không phá bất diệt, loại này cách nói. Bằng các ngươi tu vi, bằng các ngươi trong tay phàm kiếm, như thế nào có thể giết được tại hạ đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.